Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Thử yêu thú đại nạn cùng cơ hội. Thế nhưng khi ngươi thói quen ở tăng mạnh địa cầu dẫn lực hạ vận chuyển linh lực. Kia tới bên ngoài, dẫn lực bình thường địa phương. Linh lực của ngươi vận chuyển tốc độ sẽ gặp so với ở bên trong phòng nhanh không biết bao nhiêu bội. Linh lực ở gân mạch nội vận chuyển tốc độ nhanh, cũng là đại biểu, linh lực của ngươi tốc độ khôi phục nhanh. Linh lực tốc độ khôi phục nhanh, cùng người khác tranh đấu thời gian, đương nhiên là chiếm phi thường lớn tiện nghi. Hơn nữa, nàng mở cửa phòng hậu, phòng này liền cùng dây lát giới liên thông ở tại cùng nhau. Toàn bộ căn phòng đều tràn đầy thiên địa linh khí. Ở đây, thật là cái tu luyện điều kiện tốt nhất nơi. Trách không được nói là người khác tha thiết ước mơ. Nàng ra khỏi phòng giữa hậu, vô ý thức nhìn về phía đệ ngũ giữa. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Lúc này, Quân Ngự Hàn còn đang khôi phục, mà Chu Bảo Bảo còn đang hấp thu. Nàng lại cảm thấy bên ngoài tiếng vang. Nguyên lai, ngũ thế lực lớn người tập kết hoàn tất. Không ra nàng sở liệu chính là, ngũ thế lực lớn đứng đầu nhất người, đều tới, chỉ bất quá, bọn họ đã rất nhanh hướng phía sương mù dày đặc trong rừng rậm giữa vị trí đi tới. Bọn họ lúc rời đi, mệnh lệnh ngũ thế lực lớn, chia làm phương hướng bốn phương hướng, hướng sương mù dày đặc rừng rậm tầng tầng đẩy mạnh, phi thường khéo chính là, Chu Thuần vừa sở đi tới phương hướng, đúng lúc là phương đông. Cùng Đông Lăng Thánh Điện người đụng phải một khối, Chu Thuần khống chế dây lát giới, bám vào một vừa vặn đi ngang qua người trên người. Thế nhưng, đi tới một đoạn đường trình hậu, nàng liền giấy lên hừng hực lửa giận, nàng có thể nhìn thấy, Tiểu Bạch tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được, hắn sớm đã là sắc mặt âm trầm ni, hiện tại biết. Vì sao nhân loại cùng yêu thú, sẽ là không đội trời chung đi? Bọn họ cái gọi là tầng tầng đẩy mạnh, là giết sạch, liền không có chút nào linh lực dũng động tiểu động vật đều không buông tha. Nhân loại, đều là ra vẻ đạo mạo nói yêu thú bao nhiêu âm hiểm giả dối đáng ghét. Ta không phủ nhận, là có loại này yêu thú tồn tại, nhưng là bọn hắn lại là lấy thiên khái toàn, dùng lấy cớ này, đi thỏa mãn bọn họ thích giết chóc, Chu Thuần không nói gì. Nàng đột nhiên giữa cảm giác mình phi thường đáng ghét, sương mù dày đặc rừng rậm cao giai yêu thú, đều ở thánh linh trong điện bị chết, đã không có những thứ ấy yêu thú bảo hộ, còn lại này đó, không phải là nhâm người xâm lược sao? Nàng suy tư một hồi, sau đó tay vừa lộn, mở tiên phủ thứ 9 thanh trùy thủ, xuất hiện ở bàn tay nàng tâm ẩn ý của nàng, Tiểu Bạch minh bạch, thế nhưng hắn lại ngăn trở nàng. Đây là sương mù dày đặc rừng rậm yêu thú đại nạn. Nhưng cũng là chúng nó cơ hội, hắn vô ý thức hướng phía còn đang cố gắng hấp thu kia đoàn năng. Lượng Chu Bảo Bảo nhìn lại, sau đó nói, Chu Thuần, chúng ta ra, cứu vớt những thứ ấy yêu thú. Có thể cứu vớt bao nhiêu? Tính bao nhiêu? Chu Thuần có chút kinh ngạc, hoài nghi hỏi, ngươi vì sao không nói đi giết những thứ ấy lạm sát kẻ vô tội người? Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nếu là như thế này, kia cùng bên ngoài những người đó có cái gì khác nhau? Chúng ta chỉ giết, đáng giết người, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Nếu là Tiểu Bạch nói ra giết những người đó, nàng thật đúng là sẽ không dựa theo lời của hắn đi làm ẩn đi thế nhưng bây giờ. Chỉ giết đáng giết người, khiến cho nàng đáy lòng cộng minh, nàng mang theo Tiểu Bạch. Trống rỗng xuất hiện ở mọi người trước mắt, nàng thần thức khẽ động, bao phủ xung quanh một khu vực, đem những thứ ấy sắp chết dãy ruộng động vật toàn bộ thu nạp tới dây lát giới nổi. Một nhóm người này, do một hoàng giai cao cấp dẫn đầu, hắn nhìn thấy Chu Thuần xuất hiện, đầu tiên liền dùng đưa tin ngọc bài, thông chi mọi người, nhượng gần đây người tới rồi trợ giúp. Hết chương.